One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470. Tất cả nhân viên tham chiến. Nã pháo. Không thể để cho bọn họ tới gần. Cần phải cho ta đánh chìm. Không đợi Tu La đoàn hải tặc tới gần Impel Down cửa chính, Momonga ra lệnh một tiếng. Thủ vệ ở Impel Down chung quanh quân hạm nhất thời dồn dập quay đầu nhắm ngay Tu La đoàn hải tặc. Trong lúc nhất thời, hỏa pháo trỗi lên, ra khỏi nòng đạn pháo gào thét phô thiên cái địa bay về phía Nami đám người. Hừ, dám xem thường chúng ta. Chúng ta trên thuyền hỏa pháo cũng không phải bài biện. Dạ Kiêu phi thân từ trên cột buồm nhảy đến trên boong thuyền. Hưng phấn huýt sáo, bên trong khoang thuyền cương thi binh cũng dồn dập hành động. Từ tới thời điểm, ở buồng nhỏ trên tàu dưới đáy, Dạ Kiêu liền trước giờ gọi về không ít cương thi binh. Khiến cái này người thời điểm mấu chốt phục vụ pháo thủ. Tu La đoàn hải tặc, tổng cộng có 17 môn hỏa pháo. Ở cương thi pháo thủ phóng ra dưới, cũng không chút khách khí triển khai đánh trả. Đối mặt gào thét mà đến đạn pháo, Luchi nhàn nhạt hừ một tiếng, đầu vai run lên, chấn động rớt xuống trên người áo choàng, bước nhanh vọt tới đầu thuyền, đầu ngón chân trên boong thuyền nhẹ nhàng điểm một cái, phi thân nhảy đến giữa không trung, liên tục ném mấy đạo bén nhọn lam cước, bay tới đạn pháo, không đợi tới gần, đang ở giữa không trung nổ lên. Trong lúc nhất thời, nổ vang không dứt, khói lửa vọt lên, trên mặt biển, ngọn lửa chạy như bay, khói lửa trùng thiên, Luchi nhàn nhã trệ không ở Tu La thuyền hải tặc bầu trời. Một thân một mình trấn thủ, mặc dù hải quân lửa đạn dày đặc như mưa, cũng không có một phát đạn pháo rơi vào thân thuyền bên trên. Là, vâng, đúng, Rob Luchi, quân hạm ở trên hải quân, nhận ra Luchi. Tất cả đều thất thanh kêu lên sợ hãi. Không ít người càng là cả người không bị khống chế run lên. Địa ngục triệu hoán. Một bên phân phó cương thi binh tiếp tục đánh trả. Bớt thời giờ Dạ Kiêu lại vỗ tay phát ra tiếng. Impel Down cửa trước đầu cầu chỗ, cũng đột nhiên từ dưới nền đất chui ra không ít lộ âm u bạch cốt cương thi binh. Những thứ này cương thi, phần lớn đều là chết ở Impel Down bên trong hải tặc. Mỗi người sinh tiền đều là danh chấn nhất phương nhân vật hung ác. Bây giờ, dồn dập bị Dạ Kiêu kêu gọi ra. Nhân số càng tụ càng nhiều. Chỉ chốc lát, đã đem đầu cầu cho chen đầy. Thủ vệ Impel Down cửa trước hải quân, cả đám trợn mắt há mồm, lấy can đảm nổ súng nghênh địch. Nhưng là, một ngày giao thủ, bọn họ mới phát hiện, trong tay bọn họ đao kiếm súng kíp. Đối với mấy cái này cương thi binh mà nói, căn bản không coi là cái gì. Cương thi coi như bị chặt đứt tay chân, vẫn như cũ sẽ còn tiếp tục tấn công. Miễn là đầu không có bị bể mất, căn bản là không có cách ngăn trở cương thi binh xung phong. Ừ, đây là chuyện gì xảy ra? Đang cùng Zoro giao thủ Onigiumo, bỗng nhiên kinh ngạc trợn to tròng mắt. Hắn phát hiện những cái này mới vừa bị Zoro giết chết hải quân, dĩ nhiên như kỳ tích từ dưới đất bò dậy. Chỉ chốc lát, liền tự giác đứng đội ngũ ngay ngắn hướng phía trên liền xông ra ngoài. Tới sao? Zoro một kiếm bước lui Onigiumo. Nhìn trước mắt một màn quỷ dị, khóe miệng hơi trồi lên mỉm cười. Loại này năng lực, không cần suy nghĩ, cũng có thể đoán được là Dạ Kiêu tới. Dạ Kiêu năng lực, có thể nói khủng bố. Bất kỳ cái gì địa phương, trong lòng đất cũng sẽ không thiếu khuyết người chết. Theo hắn không ngừng thi triển địa ngục triệu hoán, càng ngày càng tới người chết bị hắn tỉnh lại, tự giác hướng cửa chính vọt tới. Hải quân thật đúng là nhiều. 30 chiến thuyền quân hạm. Xem ta xét đánh ngang tai. Nami tuy nói sợ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, có thể ra tay như trước không lưu tình chút nào. Bị Usopp lần nữa cải tiến qua thời tiết bỏng. Lúc này đây, rốt cuộc phát huy ra chân chính uy lực. Hải quân quân hạm bầu trời, bỗng nhiên trời u ám, đen thùi lùi tầng mây hầu như đem nữa bầu trời đều che lại. Chỉ chốc lát, theo Nami trong tay thời tiết bổng thật cao giơ qua đỉnh đầu, sau đó hung hăng đánh rớt. Từng đạo thiểm điện nhất thời từ trong tầng mây bắn ra. Chỉ chốc lát, đàn vào thành một tấm ngập trời hàng rào điện, đổ ập xuống rơi xuống. Quân hạm ở trên hải quân, nhất thời kêu thảm liên miên. Tất cả đều lâm vào sinh sinh địa ngục bên trong. Còn một lớp công kích, không xuống hơn 300 người tất cả đều bị mãnh liệt điện giật làm cho ngất đi. Phì Ba, người tới lái thuyền, Nguyệt Bộ, ngăn cản một hồi hải quân pháo hỏa công đánh. Luchi liếm khóe miệng một cái, không dằn nổi sông Phì Ba phân phó một tiếng, thi triển Nguyệt Bộ bay đến bầu trời. Chỉ chốc lát, không trung lưu lại một đạo ảm đạm tàn ảnh. Luchi chỉ một lúc, đã người nhẹ nhàng rơi vào một con thuyền quân hạm trên bong thuyền. Là, vâng, đúng, Luchi, thấy Luchi trên bong thuyền xuất hiện, trên chiếc thuyền này hải quân, tất cả đều sợ bối rối. Từng cổ một lạnh lẽo lương khí theo bàn chân trong nháy mắt nước vọt khắp mỗi người toàn thân cao. Thấp, mọi người, đều mặt như bụi đất, hù được dồn dập lui lại. Nhìn Luchi cái kia băng lãnh vô tình ánh mắt, những người này tất cả đều sợ hãi. Người nhát gan, càng là tại chỗ tiểu trong quần. Xin lỗi, từ hiện tại bắt đầu, ta và các ngươi nhìn thẳng vào phân rõ giới hạn. Ta hiện tại đã gia nhập Tu La đoàn hải tặc. Xin nhiều chỉ giáo, nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi. Luchi chợt một cúi người, thân như là báo đi săn đột nhiên bước đi như bay vọt vào hải quân trong đám người. Luchi ngón tay liên tiếp đâm ra, kèm theo thân ảnh quỷ mị ở trong đám người hiện lên. Chỉ chốc lát, toàn bộ trên bong thuyền, nhất thời sinh ra đếm không hết tử thi. Mỗi người nơi trán đều bị Luchi ngón tay lạnh như băng vô tình đâm ra một cái lỗ máu. Quân hạm ở trên chuẩn tướng Lôi Hổ, tức giận đến cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng. Xông về Luchi, Luchi, người quá kiêu ngạo, phải không? Bởi vì ta có tư cách này. Bỗng nhiên, Lôi Hổ trước mắt không có Luchi thân ảnh. Chỉ một lúc, Luchi đã đi vòng qua phía sau hắn, kèm theo thanh âm lạnh lùng từ phía sau lưng bay ra. Lôi Hổ không đợi quay đầu, phù một tiếng, sau gáy của hắn đã nhiều hơn một cái lỗ máu. Hồng bạch xen nhau óc nhất thời phún ra ngoài. Không quá lâu sau, chọn một con thuyền quân hạm hải quân, bất luận là chuẩn tướng đại tá, vẫn là thông thường hải quân, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Luchi dùng chỉ súng giết chết. Bên cạnh biên quân trên hạm hải quân, nhìn máu me khắp người, ngạo nghễ đứng thẳng trên bong thuyền Luchi, tất cả đều hít vào một hơi, lập tức nã pháo, đem Luchi ngay cả người mang thuyền cùng nhau đánh đám. Phụ cận mấy chiếc quân hạm đồng thời quay đầu đem pháo khẩu liếc về phía Luchi bên này. Luchi đối với lần này không thèm để ý chút nào, trên mặt lạnh lùng xẹt qua một tia tàn khốc cười nhạt, nhàn nhạt từ trong miệng phun ra ba chữ báo hình hình thái. A, xà a, làm ta sợ muốn chết. Làm Tu La thuyền hải tặc tới gần sau đó, quân hạm ở trên hải quân mới giơ lên súng kíp, không ít người đột nhiên sợ hãi kêu đem vật cầm trong tay súng kíp ném vào hải lý. Có điên chạy, có quỷ giống quỷ gáo, có ngay trước đồng bạn cỡi hết quần dùng sức cào nổi lên ngứa. Ngay cả bì lợn đều cào phá như trước không để ý chút nào. Có cùng đồng bạn ôm nhau, thậm chí công nhiên tầm hôn. Có chạy vào buồng nhỏ trên tàu mở ra thùng dầu thả châm lửa đến. Có dẫn ngang hát vang, trên bong thuyền mở ra cá nhân ca nhạc hội. Một chữ để hình dung, loạn, lưu ly ghé vào trên mũi thuyền. Hữu tư hữu vị nhìn náo nhiệt, vui khanh khách cười không ngừng, trong miệng lộ ra hai hàng tiết bạch hàm răng, thậm chí bên mép còn nhiều hơn hai cái má lúm đồng tiền khả ái. Tu La đoàn hải tặc, tất cả nhân viên tham chiến, Impel Down phía ngoài hải quân, căn bản không đỡ được, nhiều người, cũng không có bất kỳ ưu thế đáng nói. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.